Chương 2365, phong 3. Hồn thiên thần bên trong vô địch thủ. Thương Lan khu đã mấy chục tỷ năm chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt thiên tài. Nếu là bị tinh thần thiên những cái kia cổ lao thế gia, tông môn biết được, QNZ tất nhiên sẽ tranh nhau lôi kéo. Thương Lan ngũ hổ chết, đại hắc giới chiến trận bị phá, thánh bảng cường giả bị tàn sát, tại tăng thêm Thương Lan tôn giả truyền thừa. Mấy dạng này cộng lại, đã đủ để cho Thương Lan khu biết được phương thần danh tự. Cẩm gia gia chủ, hắc giới tông chu, còn có hắc nhai tông chu tam đại cường giả, lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ba người cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Phương thần tiềm lực, ngoài dự liệu của bọn họ. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, không thể lưu. Hắc nhai tông chủ đạo. Kỳ thật, bọn hắn hắc nhai tông người căn bản không phải chết bởi phương thần chi thủ, đều là bị Hà Tiêu bọn người giết. Đáng tiếc, một cái duy nhất đào tẩu trưởng lão, QNZ vẫn lạc tại Thương Lan trong thành bảo. Cái này cũng dẫn đến, hắc nhai tông chủ tướng phương thần coi là cựu địch. Ba chúng ta đại tông môn, vì Thương Lan tòa thành, khổ tâm chuẩn bị vô số năm, nhưng mà lại bị một cái tích địa cảnh gia hỏa làm hỏng, bực này đại thủ, không thể báo cáo bổ túc bổ sung. Hắc giới tông chủ đạo. Tam đại cường giả bên trong, hắc giới tông chủ là thống hận nhất phương thần một cái, cũng là muốn đem nhất chi chảm giết. Bởi vì, phương thần nắm giữ phá giải đại hắc giới chiến trận phương pháp, nếu là truyền đi, bọn hắn hắc giới tông đem gặp từ trước tới nay nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Đây cũng không phải là hắc giới tông nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là, ngày đó các ngươi cũng nhìn thấy, ảnh nguyệt tiên tông hẳn là có cường giả tọa chấn, không thể mù quáng hành động, nếu không sẽ trả giá thật lớn. Cẩm gia gia chủ trầm giọng nói, hắn là ít có giữ vững tỉnh táo một cường giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hắc giới tông chu không cam lòng thầm nghĩ, kẻ này tiềm lực mạnh như thế, nếu như chờ hắn bước vào đến thánh cảnh, chẳng phải là có thể đối kháng huyền thiên cảnh khi hắn bước vào huyền thần trình độ, liền xem như ba người chúng ta, cũng sẽ nhận uy hiếp. Không tệ, chân chính để ba người động sát ý chính là phương thần kiêu nghịch thiên tiềm lực. Tam đại cường giả, hội tụ một đường, thương nghị một buổi tối. Một mực đến ngày thứ hai, bọn hắn mới tán đi, đồng thời QNZ có đối địch chi pháp. Ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương thần ngay tại thanh lý chiến lợi phẩm của mình. Lần này Thương Lan tỏa thành chuyến đi, thu hoạch rất lớn. Các loại luyện khí, luyện đan tài liệu chân quý, còn có ngự thú tháp, ngự binh chi đạo, Thương Lan điệp vân thủ vân vân. Tóm lại, thực lực của hắn, lập tức tăng vọt đến có thể quét ngang hồn thiên thần trình độ. Phương thần muốn làm, liền là củng cố tu vi. Sau đó nuốt hoa vương đan, nhất cử xung kích đến thánh cảnh. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng. Thương Lan trong vùng, phong ba vẫn tồn tại như cũ. Một ngày này, phương thần tìm được trận nguyên tử. Thật không có nhìn ra, tiểu tử ngươi thế mà chọc tới phong ba lớn như vậy. Trận nguyên tử nhàn nhạt nói ra, có rất nhiều huyền thần đều đang ngó chừng ngươi. Một khi ngươi rời đi ảnh nguyệt tiên tông, tất nhiên sẽ bị tru sát. Cho dù là phương thần thực lực mạnh hơn, QNZ không thể nào là huyền thần đối thủ. Tiền bối. Phương thần ôm quyền nói, vạn bối lần này tới tìm tiền bối, cũng là bởi vì chuyện này. A trận nguyên tử nhàn nhạt nhìn xem phương thần, trầm mặc không nói. Ta, đã đạt đến bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá, nếu là tiếp tục dừng lại tại Thương Lan khu, chỉ có thể co đầu rút cổ tại ảnh nguyệt tiên tông, đây không phải phong cách của ta. Sở dĩ dừng lại một chút, phương thần tiếp tục nói. Ta muốn rời đi Thương Lan khu, tiến về càng rộng lớn hơn địa vực tu hành, đồng thời cũng có thể tránh đi Thương Lan khu rất nhiều huyền thần truy sát. Ngươi muốn để cho ta giúp ngươi? Trận nguyên tử nói, tiểu tử, ngươi phải biết, ta sở dĩ lưu tại nơi này, chính là bởi vì cá với ngươi thua. Ta đã làm đủ nhiều, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trận nguyên tử thái độ, tại phương thần trong dự liệu. Cái sau từ trong ngực lấy ra một bản thư tịch, đưa cho trận nguyên tử nói. Tiền bối, đây là vãn bối tại Thương Lan tôn giả trong truyền thừa, đạt được một chút liên quan tới trận pháp nhất đạo tin tức, khi vo nở dê đối ngươi hữu dụng. Trận nguyên tử tiếp nhận thư tịch, khi ánh mắt của hắn rơi vào thư tịch bên trên thời điểm, thình lình ở giữa sắc mặt đại biến. Một lát sau, trận nguyên tử đôi mắt cực nóng, kích động không thôi. Ngươi trận nguyên tử kích động có chút nói không ra lời. Đối với hắn bực này cường giả tới nói, cu nở dê chỉ có trận đạo truyền thừa mới có thể hấp dẫn hắn. Phương thần hợp ý, đem Thương Lan tôn giả trong truyền thừa trận pháp nhất đạo bộ phận, đưa cho trận nguyên tử. Tiền bối, còn hài lòng phương thần hỏi. Trận nguyên tử thu hồi thư tịch, hài lòng gật đầu nói, yên tâm đi, ta hội lợi dụng trận pháp, đưa người đưa tiễn. Vậy liền đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. Ba ngày sau, ảnh nguyện tiên tông phía sau núi bên trên, trận nguyên tử bố trí ra một cái siêu cấp khổng lồ trận pháp. Trận pháp này bên trong, ẩn chứa khí tức quỷ dị, vô số trận đạo phù văn, không ngừng lóe ra. Tiền bối, đây là trận pháp gì làm phương thần đi vào trận pháp về sau, nội tâm chấn động. Hắn đối với trận pháp một đạo, có đặc biệt kiến giải, đồng thời QNZ tại lĩnh hội trận đạo 3.000 cuốn. Nhưng là, cảm giác được trong trận pháp ẩn chứa trận đạo khí tức về sau, cũng là nhịn không được kinh hô. Đây là thượng cổ tuyệt thế đại trận, vượt thiên trận. Vượt thiên trận, tên như ý nghĩa, vượt ngang hư không, xuyên qua thương khung. Hoàn chỉnh vượt thiên trận, uy lực vô tận, có thể vượt ngang tam thập tam thiên. Nhưng là bằng vào ta tại trận đạo bên trên tạo nghệ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí ra phiên bản đơn giản hóa vượt thiên trận đến, bất quá cái này cũng đầy đủ để ngươi rời đi thương lan khu. Trận nguyên tử giải thích nói, vượt thiên trận phương thần nội tâm rung động, nhìn về phía trận nguyên tử đôi mắt bên trong, càng thêm kính sợ. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, ta không cách nào thời gian dài duy trì vượt thiên trận. Trận nguyên tử gấp rút thúc giục. Phương thần đi vào vượt thiên trận vị trí trung ương, đứng ở trận pháp đầu mối phía trên. Đợi ta mở ra vượt thiên trận thời điểm, ngươi hội hơi cảm giác khó chịu, không nên kinh hoàng. Bất quá ngươi phải chú ý, vượt thiên trận chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, không cách nào chính xác đến vị trí cụ thể. Sở dĩ đến lúc đó giống như đưa ngươi truyền tống đến một ít tuyệt địa lời nói, ngươi muốn phá lệ cẩn thận. Trận nguyên tử dặn dò. Phương thần gật đầu, đột nhiên nói, tiền bối trận nguyên tử phất tay chặn lại nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta trận nguyên tử hứa hẹn, tất nhiên sẽ không đổi ý, ta hội bảo đảm ảnh nguyệt tiên tông trong vòng trăm năm bình an. Đa tạ tiền bối. Phương thần ôm quyền nói tạ, vượt thiên trận mở ra. Xoạt bạch quang lóe lên. Toàn bộ thiên khung phía trên cuồng bạo bản nguyên chi lực, toàn bộ bị hút vào vượt thiên trong trận. Giờ khắc này, trên bầu trời xuất hiện thiên địa dị tượng, kinh động đến toàn bộ thương lan khu. Đó là cái gì nhìn vị trí, tựa hồ là ảnh nguyệt tiên tông chẳng lẽ có huyền thần xuất hiện sao ảnh nguyệt tiên tông bên trong, đến cùng xảy ra đại sự gì tình rất nhiều võ giả, đều đang nghị luận. Mà cầm ra ra chủ nhóm cường giả, cũng là mắt không chấp chú ý ảnh nguyệt tiên tông. Đáng tiếc, dùng thần trí của bọn hắn cường độ. Vô luận như thế nào đều điều tra không đến tình huống cụ thể. Cuối cùng, bọn hắn nhất trí cho rằng, có thể là ảnh nguyệt tiên tông phía sau vị cường giả kia tại tu hành. Hô hô hô đứng tại vượt thiên trong trận, trận nguyên tử thần thức quét qua, liền phát hiện rất nhiều huyền thần tại ở gần. Hừ. Trận nguyên tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức một cỗ cuồng bạo trận đạo khí tức, hướng phía dưới núi bắn tới. Giờ phút này, ngay tại lặng yên không một tiếng động leo núi một chút huyền thần, đột ngột cảm giác được lực lượng cuồng bạo đánh tới. Bọn hắn theo bản năng lui lại, phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Ảnh nguyệt tiên tông dưới núi, 7-8 cao y huyền thần loạn choạng không thôi, ổn định thân hình về sau, bọn hắn cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Một đạo khí tức, liền có thể đem 7-8 cao y huyền thần bước lui, điều này có ý vị gì nội tâm của bọn hắn rung động, nhanh chóng rời đi ảnh nguyệt tiên tông cương vực. Ảnh Nguyệt Tiên Tông bên trong có cường giả tòa chấn. Tin tức này, tại 11 đại nhất tốc độ dòng chảy lực bên trong, đột ngột truyền ra. Cẩm gia gia chủ bọn người, sắc mặt tâm trầm. Vị cường giả kia, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi thấy thế nào? Cẩm gia gia chủ trầm giọng nói. Một đạo khí tức, nhẹ nhõm đem 7-8 cao y huyền thân bước lui, tại kết hợp trước đó ba người chúng ta gặp phải thiểm điện, có thể xác định. Ảnh Nguyệt Tiên Tông phía sau vị cường giả kia, chí ít cũng là huyền tinh cảnh. Hắc Ngai Tông chủ đạo. Huyền tinh cảnh chúng ta, trêu chọc không nổi. Hắc Giới Tông Chu cúi đầu, thở dài nói. Huyền tinh cảnh cường giả, dậm chân một cái, thương lan khu đều muốn rung động ba rung động, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Đáng chết Ảnh Nguyệt Tiên Tông, tại sao có thể có huyền tinh cảnh cường giả tọa chấn Cẩm Gia Gia chủ nội tâm tràn ngập không cam lòng, nhưng là hắn biết rõ. Ảnh Nguyệt Tiên Tông đã trưởng thành.